Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1523, chương 1527, đại luân phía trên. 1. Tại Hạ Minh ánh mắt phía dưới, chiếc này đại luân dường như gạt mây gặp sương mù, chậm rãi hiển hiện ra, cái kia to như vậy tàu thuyền, nhìn Hạ Minh đều là có chút chấn động. Chiếc thuyền này quá lớn, đại khó có thể tưởng tượng. Hạ Minh thậm chí cảm giác, cái này to như vậy tàu thuyền càng giống là hàng mẫu. Chỉ bất quá, lại là thiếu khuyết năng lực tác chiến. Thật lớn thuyền, dạng này tàu thuyền phí tổn, ít nhất mấy ngàn ức a. Hạ Minh rất nhanh liền phản ứng tới, thật sâu nhìn một chút, bây giờ giá trị con người hơn vạn trăm triệu hắn. Nếu như muốn tạo một chiếc dạng này tàu thuyền, cũng chưa chắc tạo không dậy nổi, mà lại hắn con gà con nhãn hiệu điện thoại di động. Còn tại điên cuồng bán bên trong, Hạ Minh tài sản cũng là nhanh chóng tăng vọt bên trong. Hạ Lâm tập đoàn không có lên sàn, nói cách khác, chỗ có chuyện gì, Hạ Minh nói tính toán. Hiện tại, Hạ Minh mỗi tiếng nói cử động, thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến Hoa Hạ kinh tế tình thế. Đây chính là có tiền năng lượng. Hạ ca, cuối cùng là đến, chỉ cần phía trên Đại Luân, đến thời gian nhất định về sau, Đại Luân thì sẽ xuất phát đi thiên đảo. Dương Văn kinh hỉ nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, không có nói cái gì, nói, chờ ta nhóm đi qua. Hạ Minh lời nói, Trương Dũng không dám phản bác, mở ra tàu thuyền, nhanh chóng hướng về Đại Luân chạy đi. Tại cái này Đại Luân bên cạnh, có chuyên môn nhân viên tiếp đãi. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết nơi này tình huống. Làm Hạ Minh một đoàn người đi vào Đại Luân bên cạnh thời điểm. Lúc này mới kiến thức đến, tại Đại Luân trước mặt, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Hạ Minh phía trên Đại Luân về sau. Nhìn xem Trương Dũng, đạm mạc nói, ngươi là mình trở về, vẫn là đi thiên đảo. Không không không, Trương Dũng lắc đầu, nói, ta thêm một chút dầu, liền trở về, thiên đảo cũng không phải ta loại này người có thể đi. Sợ là có mệnh đi, mất mạng hồi, Hạ Minh gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu, ở chỗ này công tác nhân viên chỉ huy xuống. Chậm rãi hướng về Đại Luân phía trên đi đến. Rất nhanh, cái này mặc lấy trang phục màu đỏ, tấm lót trắng tử, giày da đen công tác nhân viên đem hắn giao cho một vị mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia mặc hở hang, chỉ mặc quần áo lót. Nói cách khác hắn tất cả đều bại lộ tại Hạ Minh các loại người nhãn cầu xuống. Vị mỹ nữ kia còn mang theo một cái con thỏ vật trang sức. Rất hiển nhiên. Đang giả trang diễn đồ đồng phục hấp dẫn, theo cái kia hai cái cây củ cải lớn đến xem, ít nhất là đê, cái này nhìn Dương Văn, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, vị mỹ nữ kia tuy nhiên xinh đẹp, cùng Lâm Vãn Tình cùng Lạc Vũ Khê so sánh, lại là kém mấy cái cấp bậc, Hạ Minh đối với cái này lại là không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Hai vị tôn quý khách nhân. Không biết hai vị muốn chơi thứ gì? Vị mỹ nữ kia lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể đến trên chiếc thuyền này người. Không phú thì quý. Cô gái này vẫn là vô cùng rõ ràng. Bọn họ có thể đắc tội không nổi dạng này người. Chơi, nơi này còn có rất nhiều có thể chơi. Hạ Minh hơi sững sờ. Kinh ngạc hỏi. Đó là tự nhiên. Mỹ nữ cười cười nói, chúng ta nơi này khoảng cách thiên đảo, chỉ sợ có 3 ngày lộ trình, chỉ bất quá, chúng ta còn muốn chờ 1 ngày sau đó, mới có thể xuất phát. Rất nhiều khách hàng, bởi vì nhàm chán, đều lại ở chỗ này tìm một số giải trí. Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, hắn nhìn xem Dương Văn, đã thấy đến Dương Văn gật gật đầu. Cái kia không biết nơi này đều có gì có thể chơi. Hạ Minh từ tốn nói. Hạ Minh dài đến rất xuất khí. Nghe tới Hạ Minh câu nói này thời điểm, cái này mỹ nữ trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, có thể tìm nữ hài tử chơi. Phốp, Hạ Minh nghe vậy, kém chút phun ra từng mụn nước. Hắn thật sâu nhìn cô gái này liếc một chút, không nghĩ tới, cô gái này trực tiếp như vậy. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút im lặng, thực Hạ Minh cũng không biết, tới nơi này nữ hài, phần lớn là ưa thích phần công tác này tiền lương. Phần công tác này tiền lương thật sự là quá dụ hoặc người. Một năm ít nhất 1 triệu cất bước. Vẻn vẹn là các nàng thì 1 năm 1 triệu cất bước. Có thể tưởng tượng, chiếc này đại luân 1 năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đương nhiên, các nàng ở chỗ này có thể cung cấp đặc thù phục vụ. Dù sao cái này 1 triệu cũng không phải tốt như vậy giấy. Cái này cái gọi là đặc thù phục vụ. Cũng là cần phải bỏ ra thân thể của mình làm đại giá. Nếu như nói, một số nữ hài tử nguyện ý, càng thậm chí hơn tại có thể thông đồng một chút phú hào. Nếu như có thể cấu kết lại phú hào, bọn họ cũng coi là gả vào hào môn. Cái này cũng là bọn hắn mục đích chỗ. Dù sao tại cái dạng gì địa phương, mới có tiến vào cái dạng gì địa phương tư cách. Cái này mỹ nữ dài đến ngọt ngào. Thanh xuân tịnh lệ, trắng nõn da thịt, bóng loáng mặt ngoài, cùng thanh thuần đáng yêu khuôn mặt, xem ra dị thường xinh đẹp, nhưng nhìn đến Hạ Minh thứ nhất mắt chốc lát, cô gái này thì thích Hạ Minh. Hạ Minh có thể tới chỗ như thế, khẳng định có tiền, còn nữa Hạ Minh dài đến rất xuất khí, loại này đẹp trai gương mặt, có thể nói là thiếu nữ sát thủ, khụ khụ. Rồi nói sau, Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, nơi này đều có cái gì giải trí. Cô gái này lộ ra một vệt thất vọng biểu lộ, đón đến nói, chúng ta nơi này cái gì giải trí đều có. Có thể tại tầng trên cùng bơi lội, cũng có thể chuồn mất trượt pa tanh. Chỉ những thứ này, Hạ Minh nhướng mày, hỏi, còn có sòng bạc, rạp chiếu phim, rạp hát lớn, thư viện. Phòng tập thể hình, sân đánh gôn, vũ đạo, buổi đấu giá, vân vân. Nghe được cô gái này giới thiệu, mà lấy Hạ Minh định lực, đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Nhiều như thế giải trí hoạt động, thật sự là rất rất nhiều. Đây quả thực là một tòa đại hình trung tâm mua sắm a. Cho dù là đại hình trung tâm mua sắm, chỉ sợ đều không có như thế kiện toàn giải trí biện pháp. Bất quá nghĩ đến nơi này đều là kẻ có tiền, mỗi người muốn đi vào thiên đảo, nhất định phải giá trị con người hơn 100 triệu, vẻn vẹn là cái này xuất tràng phí cũng là 100 triệu. Làm như thế một cái đại luân, cũng là có thể lý giải. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, cái đồ chơi này so với chính mình bán cái gì điện thoại di động kiếm tiền nhiều. Nếu là có thể đem thiên đảo cho ăn cướp xuống tới. Tuyệt đối là muốn phát tài tiết tấu a. Nếu như bị Dương Văn biết Hạ Minh loại ý nghĩ này, không biết có thể hay không bị hù chết. Ăn cướp đại luân, loại này kỳ hoa ý nghĩ, đoán chừng cũng chỉ có Hạ Minh nghĩ ra. Muốn là đem loại địa phương này cho ăn cướp, đây chính là không chết không thôi tiết tấu a. Nếu như Hạ Minh loại suy nghĩ này, đoán chừng Dương Văn sẽ liều mạng để Hạ Minh từ bỏ loại ý nghĩ này. Mỹ nữ kia, ta cần đặc thù hoạt động, muốn không hai ta. Nói tới chỗ này, Dương Văn hướng về phía cô gái này động động mí mắt. Cái kia dâm đãng bộ dáng, nhìn cô gái này hơi có chút im lặng. Cô gái này vẫn là xinh đẹp cười nói, muốn đặc thù phục vụ có thể a. Bất quá tiên sinh muốn mở tốt gian phòng, thuê phòng bao nhiêu tiền? Dương Văn nhìn xem cô gái này cái kia đối với đèn, nhịn không được nuốt nước miếng, hỏi, 1 ngày 1 triệu, cái gì? Làm Dương Văn nghe được cái số này về sau, cho dù là Dương Văn đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Mẹ ngươi, 1 ngày 1 triệu, đây là đoạt tiền đây, làm sao nện cảm giác chiếc này đại luân, đều là hoàng kim làm đây. Khắp nơi đều có vàng, thể loại giả sử,